một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Mai Phục. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, vị kia đại nhân thật là liệu sự như thần, hôm nay xà tộc hiến tế đại điển cái kia. Đầu chọc nam nhân quả nhiên tới. Hổ phấn nói đến, Hoàng Võ nói, lão hổ Quang Hạo chính là tàn sát thần hầu nhất tộc tồn tại a, chúng ta thật sự muốn thượng sao? Hổ phấn nói, không thượng cũng được, với chúng ta nếu là không diệt trừ Quang Hạo nói vị kia đại nhân liền sẽ diệt trừ chúng ta, huống chi chúng ta đã thu hắn chỗ tốt. Hoàng Võ gật gật đầu nói, xác thật như thế, có thể là ta nhiều lo lắng đi. Vị kia đại nhân năng lượng như thế thật lớn, thế nhưng có thể mua được Sa Vi ở xà tộc gian lận cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp bày ra như thế đại trận. Sa Vi chính là ở xà tộc cùng Hổ Phấn Hoàng Võ hai người liên hệ tình báo trưởng lão. Hổ Phấn hơi hơi kích động nói, như vậy cường đại trận pháp ta còn là lần đầu tiên thấy. Hoàng Võ nói, không tồi, dùng như vậy cường trận pháp mục đích chỉ là vì đối phó một nhân loại như thế, thật sự làm ta có chút giật mình. Hổ Phấn nói, người nói nếu có thể đủ làm ta phải đầu chọc nhân loại truyền thừa thật tốt. Hoàng Võ nói, tưởng đều đừng nghĩ, Quang Hạo thi thể chính là vị kia đại nhân điểm danh muốn bắt đến. Ngẫm lại thật đúng là đáng sợ, vị kia đại nhân như thế cường hãn thế nhưng đều mơ ước Quang Hạo thân thể truyền thừa, có thể thấy được hắn đạt được truyền thừa có bao nhiêu đáng sợ. Bất đồng với hổ tộc cùng khổng tước tộc khua chiêng gõ mõ mà chuẩn bị, hoàn toàn không hiểu rõ xa độc đám người con say mê ở ca vũ thăng bình yến hội bầu không khí chung. Một canh giờ sau yến hội kết thúc mà hiến tế đại điển giờ lành cũng sắp đi vào. Xa độc nói, tổ sư tiền bối, các vị phu nhân giờ lành sắp đã đến, chúng ta cùng đi hiến tế hội trường đi. Bạch, Tố Trinh gật đầu nhìn về phía Quang Hạo cùng Tống Nhu Nhi đám người nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta qua đi đi. Kết quả là Bạch Tố Trinh đi ở đằng trước đoàn, người mênh mông mà đi trước hiến tế đại điển hội trường. Hội trường trong ngoài đã có 20 vạn xà tộc chi chúng đang đợi chờ, chỉ có tu vi không tầm thường tộc nhân mới có tư cách đi vào này hiến tế đại điển hội trường, người bình thường nói căn bản không có tư cách. Chỉ là tu vi không tầm thường tộc nhân liền có 20 vạn, có thể nghĩ xà tộc căn cơ chi cường. Giờ này khắc này ở 20 vạn xà yêu nhìn chăm chú hạ, Bạch Tố Trinh cùng Quang Hạo đám người chậm rãi đi vào đi. Bạch Tố Trinh tiến vào kia một khắc, 20 vạn xà yêu đồng thời quỳ xuống nói, cung nghênh tổ sư. Tống Nhu Nhi nói, tiểu Tố Trinh có thể a, mấy ngày không thấy liền thu như vậy nhiều tiểu đệ. Bạch Tố Trinh cười nói, ta đảo tưởng trở về cùng các ngươi luyện luyện yoga, làm bánh kem. Tiểu Long Nữ nói, Tố Trinh tỷ nói ta mấy ngày nay mới vừa học được dơ dơ bao lần sau giáo ngươi làm. Bạch Tố Trinh nói, hảo a, ngươi liền dứt khoát ở xà tộc ở vài ngày đi. Chấm chấm, chúng nữ vừa nói vừa cười, chung quy là gặp qua đại trường hợp, người đối với này hiến tế đại điền, các nàng một chút khẩn trương tâm lý đều không có. Quang Hạo cùng chúng nữ ở chuyên môn thiết trí khách quý xem lễ tịch sau khi ngồi xuống, Bạch Tố Trinh đi lên tế đàn trung tâm. Tế đàn thượng có 108 cái xà tộc quýt chơ, tế đàn bên cạnh quay chung quanh một vòng lại một vòng linh đan linh quả pháp khí pháp bảo. Bạch Tố Trinh vung tay lên tế đàn thượng cờ, lập tức không gió tự động, mặt trên đảo văn phát ra đạo đạo linh quang ở không trung hình thành tối nghĩa khó hiểu xà tộc viễn cổ văn tự. Bạch Tố Trinh nhìn những cái đó văn tự bắt đầu ngâm sướng, đồng thời 108 cái Witcher bắt đầu một bên có vận luật mà vũ động, một bên trong miệng ngâm sướng đảo văn. Trên bầu trời xuất hiện một tôn nữ oa thánh tượng, thật lớn vô cùng, thù thắng vô cùng, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, đạo đạo linh quang vẩy đầy phía chân trời, lại hóa thành cường đại năng lượng rơi xuống. Trong lúc nhất thời này tế đàn thế nhưng trở thành một cái thật lớn năng lượng tràng, ở chỗ này chỉ là hô hấp không khí đều có thể đủ đề cao chính mình năng lượng. Mà ở nơi có xà yêu nhìn đến nữ oa thánh tượng ra tới thời điểm, sôi nổi quỳ gối mặt đất chiều bái. Tống Nhu Nhi nói, là nữ oa gia, Quang Hạo ca, chúng ta muốn hay không quỳ a? Quang Hạo nói, quỳ, không tồn tại. Dạ Phi Diệp nói, không tồi, nữ oa lại như thế nào? Lúc này liền thấy nữ oa duỗi tay giáng xuống một đạo thần quang, đánh trúng Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh chậm rãi phiêu đến giữa không trung, đắm chìm trong thần quang trung mỹ đến không thể tưởng tượng, tùy ý thần quang khai phá nàng nữ oa chi lực. Quang Hạo nói, ta có thể cảm nhận được Tố Trinh lực lượng đang ở biến cường, nàng đã tiếp cận vô địch tiên hoàng. Chúng nữ mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới này nữ oa chi lực thế nhưng như thế đáng sợ. Nhưng mà giờ này khắc này, tế đàn chung quanh bỗng nhiên sáng lên một cái càng đáng sợ huyết sắc năng lượng tràng, huyết sắc năng lượng giữa sân có huyết lôi nổ mạnh, trực tiếp đem nữ oa thánh tượng tạc toái. Bạch Tố Trinh kinh hô một tiếng, lập tức rời xa kia huyết lôi, mới không có đã chịu thương tổn. Sao lại thế này? Như thế nào bỗng nhiên xuất hiện một cái huyết sắc trận pháp? Chẳng lẽ chúng ta chúng mai phục? Đây là chúng ta xà tộc thánh địa, ai có thể tại đây quấy rối? Vừa rồi kia huyết lôi có thể trực tiếp đem nữ oa thánh tượng tạc rớt, uy lực không phải là nhỏ. Đông đảo xà yêu nghị luận sôi nổi, bất thình lình huyết sắc năng lượng tràng cùng huyết lôi tuyệt đối là người tới không có ý tốt. Dạ Phi Diệp nói, xem ra là có người tới tạp bãi. Quang Hạo gật đầu nói, không tồi, có một cái đại trận lấy tế đàn vì trung tâm ở vận chuyển, hơn nữa đây là một cái chủ sát phạt đại trận. Wonder Woman nói, có người phải đối phó xà tộc. Quang Hạo nói, có lẽ không chỉ là xà tộc. Thật sự có như vậy xảo sao? Cố tình là phải đợi hiến tế thời điểm mới đến chiêu thức ấy. Xà độc nói, ở đệ nhị trọng yêu giới mới vừa đối ta xà tộc xuống tay, trừ bỏ hồ tộc cùng khổng tức tộc ở ngoài, liền không khác. Mặt khác tiểu yêu tộc căn bản không đủ xem, làm sao dám đối xà tộc xuống tay. Xà độc mới vừa nói xong, liền thấy hai bóng người trống rỗng xuất hiện ở huyết sắc năng lượng giữa sân, rõ ràng là hồ tộc tộc trưởng Hồ Phấn cùng khổng tước tộc tộc trưởng Hoàng Võ. Xà độc hừ nói, quả nhiên là các ngươi hai cái, như thế nào hồ tộc cùng khổng tước tộc đã lưu lạc đến muốn liên thủ đối phó ta xà tộc sao? Bạch Tố Trinh đã trở lại Quang Hạo bên cạnh nói, Hạo kia hai cái là hồ tộc cùng khổng tước tộc tộc trưởng. Quang Hạo gật đầu, chờ lát nữa tất yếu là lúc hắn không ngại ra tay, dây này hai tên ra hòa. Hổ Phấn nói, xà độc không phải ta phải đối phó ngươi xà tộc, mà là thượng giới có người phải đối phó ngươi chúng. Ta cũng bất quá là đảm đương hạ tiểu binh thôi. Xà độc nói, nói hưu nói vượn, thượng giới vì cái gì phải đối phó ta? Hổ Phấn nói, một là tưởng được đến các ngươi xà tộc nữ oa chi lực, đệ nhị cũng là quan trọng nhất thượng giới vị kia tồn tại tưởng được đến cái kia đầu chọc nhân loại lực lượng, vị kia tồn tại đã đoán được hiến tế nữ oa ngày Quang Hạo cũng sẽ tham dự, cho nên riêng lựa chọn hôm nay. Quang Hạo lộ ra một tia cười lạnh, quả nhiên làm hắn đoán đúng rồi, cái này huyết sắc trận pháp phát động quả nhiên có khác sở đồ. Xà độc nói, vui đùa cái gì vậy, tổ sư cùng Quang Hạo tiền bối tùy tiện một cái đều không phải các ngươi hai tộc chọc đến khởi tồn tại. Hổ Phấn nói, cho nên thượng giới cái kia tiền bối cho chúng ta một cái huyết luyện thần lôi đại trận, cái này trận pháp có thể tùy tùy tiện tiện mà đấm phát chết luôn tiên hoàng. Xà độc sửng sốt, tùy tùy tiện tiện là có thể đủ đấm phát chết luôn tiên hoàng đại trận, vui đùa cái gì vậy, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.